Sau khi biến mất khỏi thân thể thiếu gia thật, anh phát điên. Chương 101. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay của Ôn Gia Nhiên dừng lại một chút, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường. Lục Yến Trạch không phải là người có tính cách như vậy. Cho dù anh nhìn thấy người đó trong lòng khó chịu, anh cũng sẽ không vô duyên vô cớ mà đi đánh người. Điều đó chỉ có thể chứng minh rằng người đó nhất định đã làm chuyện gì đó, nhưng vào lúc này, cậu không thích hợp để hỏi chuyện này, cho nên cậu chỉ nhỏ giọng nói. Chắc chắn không phải là lỗi của anh. Giọng điệu kiên định khiến Lục Yến Trạch sững sờ. Anh chớp chớp mắt, nước mắt ướt đẫm dính trên quần áo của Ôn Gia Nhiên. Chuyện này nói ra cũng thật trùng hợp. Lục Yến Trạch từ lúc về nhà, mấy ngày nay bận rộn đổi tên đổi hộ khẩu, ngày nào cũng bận tối mắt tối mũi, không có nhiều tiếp xúc với Lục Yến An. Tình cờ ở nhà va phải mấy lần, anh đều không để ý đến đối phương, mà người anh trai sinh đôi trong truyền thuyết kia của anh càng là một lần cũng chưa từng gặp. Anh cả và ba mẹ đối với anh thì càng tốt vô cùng, điều này khiến cho lửa giận trong lòng anh mỗi khi nhìn thấy Lục Yến An cũng tiêu tan không ít. Nhưng tối hôm qua, anh bỗng tình cờ một mình va phải Lục Yến An. Ý tứ âm dương quái khí trong lời nói của đối phương khiến sự bực bội không nơi nào chút giận của Lục Yến Trạch cuối cùng cũng có chỗ dùng. Anh đã đánh cho đối phương một trận tơi bời. Nói là đánh tơi bời, cũng chỉ là dùng 5 phần lực đánh nhau thường ngày của anh. Kết quả là Lục Yến An kia liền phát bệnh. Bị anh cả về nhà bắt gặp, trong nhà một trận binh hoang mã loạn, đưa cậu ta vào bệnh viện. Không có ai trách anh, nhưng trong lòng Lục Yến Trạch chính là không thoải mái. Kết quả là sáng sớm hôm sau, anh cuối cùng cũng gặp được người anh trai sinh đôi kia của mình. Đối phương tưởng rằng anh không nghe thấy, nhưng anh chính là đã nghe thấy. Anh ta không chào đón mình. Lục Yến Trạch đã hiểu ra, cảm giác bị bài xích đó khiến anh không kiềm chế được mà cãi nhau to với đối phương. Kết quả là rơi vào tình thế hiện tại. Ôn Gia Nhiên im lặng nghe anh nói xong, cậu khẽ nói. Anh nghĩ thế nào? Anh, lúc ban đầu Lục Yến Trạch vội vã chạy về đây, không màng tất cả muốn tỏ tình với Nhiên Nhiên, thực ra là nghĩ đến việc không bao giờ quay lại nữa. Anh chỉ muốn ở bên cạnh Ôn Gia Nhiên, nhưng khi anh bình tĩnh lại, anh cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy, anh không thể cứ thế mà bỏ đi. Nếu mình thật sự bỏ đi, vậy thì hoàn toàn đúng ý của Lục Yến An. Tại sao chứ? Lục Yến Trạch lén lút dùng tay lau nước mắt trên mặt, sau đó mới ngẩng đầu lên, vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra, nhìn vào mắt Ôn Gia Nhiên, nghiêm túc nói. Anh muốn quay về, những thứ đó đều thuộc về anh, không thể cứ thế mà nhường cho cậu ta. Ôn Gia Nhiên, cậu không vạch trần lòng tự trọng của một thiếu niên 18 tuổi trước mặt người mình yêu. Ôn Gia Nhiên cúi đầu xuống, hôn lên mí mắt ướt đẫm của anh, nhỏ giọng nói. Anh muốn làm gì cũng được. Ánh mắt của Lục Yến Trạch bất giác rơi trên môi cậu, ít hầu anh trượt lên xuống một cái, khó khăn rời tầm mắt, nhưng giây tiếp theo, anh như nghĩ đến điều gì đó, bỗng nhiên trầm giọng nói. Em sắp ra nước ngoài sao? Ôn Gia Nhiên nghi ngờ chớp chớp mắt. Không có mà, anh đã nhìn thấy. Ôn Gia Nhiên hoàn toàn không biết anh đang nói gì. Cậu nghiêng đầu, ngập ngừng nhìn Lục Yến Trạch. Em đã viết trên vở, xin lỗi, anh không cố ý xem trộm đồ của em đâu. Anh chỉ là... Thôi được, đúng là lỗi của anh. Anh có phải là nhìn nhầm không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Gia Nhiên đối với việc đối phương xem trộm vở của mình không có cảm giác gì. Cậu chỉ có hơi nghi hoặc. Cậu nhẹ nhàng đẩy đầu Lục Yến Trạch ra, đi đến trước bàn học, vừa lật vở vừa nói. Em viết chắc chắn không phải là... Lời của cậu biến mất trong cổ họng. Ôn Gia Nhiên sững sờ nhìn cuốn vở đang mở trên bàn. Trên đó viết những chữ mà cậu cảm thấy xa lạ. Lục Yến Trạch đi tới, anh cúi đầu liếc nhìn những chữ trên vở, liền vội vàng rời tầm mắt, không muốn nhìn lần thứ hai. Không sao, ý anh là, đi nước ngoài là một chuyện tốt, em không cần quan tâm đến anh đâu, anh sẽ ở đây đợi em. Ôn Gia Nhiên hoàn toàn không biết tại sao lại như vậy, cậu nhớ rất rõ mình viết không phải là đoạn này. Cậu mờ mịt chớp chớp mắt, giọng nói chuyện với Lâm Nhiên lúc trước đột nhiên xuất hiện trong đầu cậu. Cố gắng như vậy làm gì? Tôi đã học đại học ở nước ngoài 1 năm rồi. Đúng rồi, đến lúc đó cậu cùng tôi đi đi, ở nơi đất khách quê người, hai chúng ta cũng có thể chăm sóc lẫn nhau. Được thôi, chúng ta đến chỗ anh họ tôi đi, tiện thể tìm anh ấy chơi. Lông mày của Ôn Gia Nhiên khẽ nhíu lại, cố gắng hồi tưởng cuộc đối thoại lúc đó. Hóa ra, lúc đó cậu đã nói như vậy sao? Nhưng cậu rõ ràng không có ý định đi nước ngoài. Tại sao lại như vậy? Tại sao đến bây giờ cậu mới phát hiện ra sự không ổn của cuộc nói chuyện lúc đó? Trong đầu cậu bất chợt xuất hiện một câu nói, giống như bị thao túng vậy. Ôn Gia Nhiên dựng cả tóc gáy. Cậu có hơi kinh hãi cúi đầu muốn xem lại những chữ trên vở. Nhưng cậu phát hiện, cuốn vở bài tập ban đầu đã biến mất, thay vào đó là một cuốn tiểu thuyết xa lạ. Một dự cảm không tốt dâng lên trong lòng. Tim của Ôn Gia Nhiên không kiểm soát được mà bắt đầu đập điên cuồng. Cậu hít một hơi thật sâu, từ từ lật cuốn tiểu thuyết ra. Chỉ thấy trên trang đầu tiên rõ mồn một viết rằng, nhân vật chính, Lâm Nhiên, Phó Minh Đường, nhân vật phụ, Ôn Gia Nhiên. Tay của Ôn Gia Nhiên run lên, gập cuốn tiểu thuyết lại. Cách chương.